một câu nói rất ngọt ngào. Anh không nói lời tâm tình, như chuyện đương nhiên mà nói ra miệng, lại làm cho cô ngọt thẳng vào tận đáy tâm khảm. Không được Dương Hân Nông, mày phải có chút tiền đồ. Cô cố gắng chống đỡ vẻ mặt nói năng thận trọng, tôi hại anh khó làm người. Chính là vì người bên cạnh anh đều bị em đắc tội hết sạch nên em mới càng phải ở lại nha. Anh buồn buồn lầu bầu, anh, nói, cái, gì? Mắt Hạnh nheo lại chính mắt nhìn người của anh thối giữa đến rối tinh rối mù còn dám trách cô. Tất cả mọi người bên cạnh đều là một dạng chỉ biết chiếm tiện nghi của anh, loại bạn bè này không cần cũng được. Cũng không thể tưởng tượng cô cố gắng tổng vệ sinh, diệt sạch đồ bỏ đi bên cạnh anh cũng rất khổ cực. Mấy ngày nay nhìn thấy cũng đã nổi giận trong bụng rồi, thật không hiểu được là trước kia anh sống như thế nào. Chẳng phải như vậy sao? Vốn là tính khí của em cũng chưa có bốc hỏa như vậy, coi như tức giận cũng sẽ cười đến rất có phong độ, nhưng là đối với người anh quen biết đều rất hung dữ. Cô chính là quá nóng giận à, tự thân khuất nhục cô có thể nhịn, nhưng đối mặt với những thứ cố ý bắt nạt người thiện lương như anh kia, cô chính là như thế nào cũng nuốt không trôi, mới có thể một phen đốt sạch không thể thu thập. Tôi, đây, là, vì, người nào, rồi, à, cô quay người lại, từng chữ oán hận đâm vào lồng ngực anh. Vì anh, Phạm Hành Thư nhẫn nhịn để cô đâm, không dám phạm thượng. Biết là tốt rồi, cô lạnh lẽo hừ hừ thu tay lại, thấy thần sắc cô hơi bất giận, anh cẩn thận hỏi ra lời. Đừng tức giận nữa, có được hay không? Có thể à, anh hôn tôi. Cô gây khó khăn liếc xéo anh, cố ý muốn thấy bộ dáng anh lúng túng không biết làm thế nào cho phải. Nhàn nhạt hồng ửng lên bên tai, gocchuyenaudio.com. Như vậy, em sẽ không tức giận sao? Đúng vậy à, anh hôn tôi sẽ không sinh. Xúc giác ấm ấm, in lại bờ môi, mắt cô choáng váng. Này là cái tình hình gì? Anh, thật sự hôn cô rồi hả? Lần này Dương Hân Nông tính sai, hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận sự thật. Dịu dàng nhàn nhạt hôn nhẹ qua tựa như là ảo giác âm ấm, không có lực sát thương gì, lại dịu dàng muốn say liquidun lòng người, làm cho người mềm đến tận xương. Cô khẽ rên một tiếng, kìm lòng không được mở miệng nghênh hợp cảm thụ anh yêu thương mút nhẹ từ từ dây dưa hôn sâu hơn, hơi thở rối loạn lẫn nhau, điên cuồng khó khăn rút lui, thần hồn si say. Cho đến khi mỗi người đều tự mình tách ra thở dốc dồn dập. Phạm Hành Thư đỏ mặt quẫn bách không dám ngẩng đầu nhìn cô. Này, thoáng điều hòa hơi thở cô mở miệng kêu, à thanh âm nhỏ như mũi kêu chờ cô nhẹ nhàng kết án. Ôm rất thuận tay à, anh còn muốn ôm bao lâu? Có muốn trực tiếp vào động phòng hay không? Cô chế giễu, à, Phạm Hành Thư như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng buông tay, lui ra mấy bước thật lớn. Đúng, muốn vào động phòng. Cô cố ý trêu chọc anh, không phải, anh là muốn nói, thật xin lỗi. Là cô bảo anh hôn, anh nói xin lỗi cái gì? Anh thật là thành thật cũng không phản đối. Cô thở dài, anh như vậy, nếu như không có người ở bên cạnh thật không biết anh sẽ biến mình thành cái dạng gì. Không sai, ở lĩnh vực chuyên nghiệp, anh có bản lĩnh mà người khác không theo kịp, nhưng mà ở cách đối đãi với mọi người, anh đơn thuần giống LQD như tờ giấy trắng, ngày nào đó sau khi cô rời đi ai tới giúp anh chống đỡ chuyện vụn vặt lớn nhỏ. Sợ rằng, anh sẽ bị người ta khi dễ đến chết, vẫn còn không hiểu được phản kích. Lo lắng à, có em nha. Anh không để ý cười một tiếng, cầm tay của cô. Hân Nông, em đi theo anh. Cách chương.